Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 431, lôi phá chặn đánh. Âm chém tinh thần, hắn kiếm đạo chiêu thức thay đổi. Chấm ngoặc kép, có ý gì? Atobe hơi nghi hoặc một chút. Nhật Bản kiếm đạo, tuân theo 8 cấu hình ảnh. Trước Sanada Phong Lâm Hỏa Sơn cũng không có nhảy ra phạm vi này. Uesugi Yu trong mắt ánh mắt tham thảm lóe lên, mà hiện tại, Hiotei những người khác cũng đều nhìn sang. Tuy rằng kiếm đạo liền ở bên cạnh bọn họ, thậm chí mỗi cái trường học đều có kiếm đạo xã. Thế nhưng tình huống cụ thể, nếu như là không tiếp xúc qua kiếm đạo, khả năng căn bản là không thấy được. Hiện tại hắn chính đang nhảy ra phạm vi này, thôi diễn chính mình mới kiếm đạo tennis. Hoặc là nói hắn kỳ thực đã thành công. Uesugi Yu ngưng giọng nói. Vừa nãy cái kia một cái nhanh như gió. Kỳ thực đã mơ hồ có thế giới cấp chiêu thức uy năng. Mà sức mạnh tinh thần một khi có thể ảnh hưởng hiện thực. Trong này, có thể làm đại biểu chính là Atobe băng chi đế vương. Hiotei mấy người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ khóa này khai phá ra biến thái năng lực có vẻ như càng ngày càng nhiều. Vậy còn ngươi, Akusu đột nhiên mở miệng, đánh vỡ phần này trầm mặc, bọn họ đều đem tầm mắt chuyển đến Uesugi Yu trên người. Đúng đấy, Uesugi cũng là đi kiếm đạo tennis, như vậy hắn có phải là cũng sớm đã nhảy ra cái kia cái gọi là kiếm đạo bát tướng? Đều nhìn ta làm gì? Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu trắng Akusu một chút, nhún nhún vai, có chút hàm hồ từ nói. Ta mà, không kém bao nhiêu đâu. Chấm ngoặc kép, hắn đi được là Kimetsu loại này lực sát thương hệ thống. Vốn là không có quá câu nệ với bát tướng. Duy nhất thường thường sử dụng khả năng cũng chính là bát tướng bên trong bước tiến. Hắn vừa nói xong, mới vừa rồi còn hơi chút nghiêm nghị bầu không khí. Nhất thời quét đi sạch sành xanh. Oành, một tiếng nổ vang, mạnh mẽ gió mạnh ở trên sân bóng tùy ý gào thét. Vẫn là thật nhanh, chấm ngoặc kép, Ikaizen con người khẽ chấn động, tennis nhấc lên cuồng phong, ở một mức độ nào đó, hầu như cũng có thể ảnh hưởng phán đoán của hắn. Bạch, Ikaizen thân thể bắt đầu chạy, hắn nghiêng người lôi kéo, thân thể tùy theo thấp nằm sấp xuống đi, vô ngã hào quang ở hai chân vị trí tập trung lóng lánh, dường như ở vào phong toàn, gió xoáy. Trung ương nơi tennis, bị hắn phản vươn tay ra vợt bóng cho cản lại. Ôi, trở lại, Ikaizen ngước đầu, phát ra một tiếng ngắn khiếu. Hắn cái kia không ngừng rung động cổ tay nhìn như tràn ngập nguy cơ. Thế nhưng là bị cái kia lóng lánh vô ngã hào quang cho gắt gao đè ép xuống. Cuồng phong vòng lại, tennis biên giới nơi bay lên khí lưu. Thật giống liền muốn đem con đường bên trên tất cả phá hủy cắt chém. Gần như gấp đôi tốc độ đến rồi. Chấm ngoặc kép, Rikkaidai mọi người hướng về Sanada nhìn lại. Ikaizen Ryoma chỉ cần còn có thể tiếp đến tennis. Như vậy Sanada đánh về uy lực càng lớn. Chính mình cũng cần gánh chịu càng nhiều. Một khi không cách nào phá hủy trước mặt đối thủ. Như vậy thường thường chính mình sẽ bị thiên truy bách luyện cực hạn hào quang nuốt chửng. Sanada trong mắt lóe ra một tia dị dạng. Hiện tại trước mặt cái này năm nhất, cùng năm đó cái kia Tezuka Kunimitsu biết bao tương tự, ánh mắt kiên định ngưng lại. Thời khắc này, bên sân thán phục cùng tiếng bàn luận nhanh chóng ở bên tai của hắn đi xa. Trong đầu của hắn, chỉ còn dư lại cái kia nhớ như cuồng phong giống như bao phủ tới tennis. Động như lôi đình, Sanada trầm thấp âm thanh uy nghiêm vang lên. Hắn cái kia đột nhiên phồng lên hai chân. Trên mặt đất đạp ra một đạo vang trầm, một đạo lam điện quang màu tím ở vạt áo phía sau lấp lóe mà qua. Đùng đùng một tiếng, hóa ra là Sanada giơ lên cao vợt bóng, dùng khung đem tennis tầng tầng đánh chém mà xuống. Hồ quang nhảy qua, ở giữa không trung lưu lại một cái như lôi rắn giống như con đường. Căn bản để người không thể bắt lấy tennis tung tích. Chờ âm thanh truyền quay lại. Ngoài sân mọi người mới phát hiện tennis đã khảm ở lưới phòng hộ lên. Ngoặc kép, Rikkaidai Sanada, 2, 1, trao đổi sân bóng, trọng tài âm thanh, để mới vừa có chút vắng lặng hiện trường ấm lên mấy phần. Một cái cháy đen giấu, ở lại Ikaizen bên cạnh người cách đó không xa. Này một cầu, tạm thời đã vượt qua hắn có khả năng nhìn thấy cực hạn. Đây chính là lôi sao. Ikaizen con mắt bên trong hơi lớn lượng hình ảnh đoạn ngắn lấp lóe. Hắn chính đang thử nghiệm nhanh chóng giải phẫu Sanada mới vừa động tác. Ghế huấn luyện viên một bên. Ryuzaki huấn luyện viên nhìn lướt qua chính đang mút vào đồ uống thiếu niên. Mở miệng hỏi. Ryoma, không quan trọng lắm chứ. Sanada Jinichiro, lúc trước chính là dựa vào phong lâm hỏa sơn âm lôi có thể lực chiến thắng rồi dã thú Akusu. Hiện tại, ánh chớp đã xuất hiện. Như vậy âm chỉ sợ cũng phải theo sát phía sau. Không có chuyện gì. Ikaizen lắc đầu một cái. Cái trán tràn ra mồ hôi sáng lấp lánh. Lôi hắn tuy rằng hiện tại không cách nào đánh về. Thế nhưng mang xuống. Trong lòng hắn âm thầm nhất định. Phong lâm hỏa sơn hắn đã lãnh hội. Kết hợp với trước học được kinh nghiệm. Không hẳn không có cơ hội. Thật giống trong lòng sinh ra ý nghĩ. Hai người cách sân bóng liếc mắt nhìn nhau. Chỉ một thoáng, giữa không trung hình như có đốm lửa chi âm thanh vang lên. Thời gian nghỉ ngơi vừa qua, Ikaizen nắm tennis đứng ở vạch phát bóng lên. Hô hấp bất ngờ nổi lên trong lúc đó. Hắn đem tennis hướng về bầu trời cao cao ném đi. Oanh, một tiếng nổ vang, tennis tầng tầng rơi vào Sanada trở tay vị trí. Trong khoảnh khắc, kịch liệt quay về vung lên một đoàn bụi mù. Là ở ngoài toàn phát bóng. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy tennis khúc xạ phương hướng. Kikumaru hô khẽ một tiếng. Tiểu bất điểm hắn đổi tay. Này một cái siêu cao tốc ở ngoài toàn phát bóng. Xem như là đánh Sanada một trở tay không kịp. Tennis Sanada trở tay chép lại. Nhanh chóng chặn ở chính mình bên tai. Xì tương đương tennis mặt trên kịch liệt quay về điên cuồng ma sát đập lưới. Này một cầu hắn đã không kịp tiến hành càng tốt hơn xử lý. Đùng, tennis bị quăng bay cắt đánh trở lại. Mà sân bóng đối diện, một vệt xinh đẹp lam thân ảnh màu trắng chính nhanh chóng từ hậu trường lao tới về phía trước. Thử tiếng ma sát âm từ đáy giày của hắn phát ra. Ikaizen cao tốc đi tới tennis phía trước. Sau đó thân thể đạp nhảy một cái. Là đánh cầu B, Inui nhìn thấy cái này linh xảo động tác. Nhẹ nhàng gật đầu, cao tốc dưới toàn đánh cầu. Có thể sẽ để Sanada không có quá nhiều cơ hội triển khai động như lôi đình. Nhưng mà sau một khắc, động như lôi đình, Sanada 10 điểm lãnh khốc khuôn mặt liền từ Ikaizen trước mắt xẹt qua. Cũng trong lúc đó, còn có đạo kia chấn động lòng người ánh chớp. Lạch cạch, Ikaizen trong tay vợt bóng trực tiếp bị nổ xuống đến hậu trường trên mặt đất. Đồng thời, trên sân bóng cũng nhiều một cái màu cháy đen vết bóng. Không so với 15. Trọng tài vừa dứt tiếng. Kirihara âm thanh liền vang lên. Đánh thật hay. Sanada phó bộ trưởng. Hắn nắm tay. Dùng sức một chùy trước mặt mình vòng bảo hộ. Phấn chấn hô. Quá nhanh. Từ Ikaizen thiết kế chủ động xuất kích. Lại tới Sanada dùng lôi xoay ngược lại thế tiến công. Hầu như ngay ở động tác mau lẹ trong lúc đó. Căn bản cũng không có cho phần lớn khán giả thời gian phản ứng. Hơn nữa Sanada ở trước lưới nhìn chằm chằm Ikaizen Ryoma. Trong ánh mắt ý vị không cần nói cũng biết. Coi như nhường ngươi đụng tới tennis. Coi như ngươi có thiên truy bách luyện cực hạn. Ngươi cũng căn bản là không có cách ở cái kia ngăn ngắn nháy mắt làm ra phản ứng. Như vậy nhỏ yếu vô ngã hào quang. Còn nuốt chừng không được lôi sức mạnh. Lưu câu tiếp theo tàn nhẫn lời nói. Sanada không chút do dự xoay người rời đi. Rất thú vị mà. Ikaizen nhìn Sanada bóng lưng lẩm bẩm một tiếng. Hắn cái kia hơi cong lên khóe miệng bên trên. Là một đôi ẩn chứa hừng hực đấu trí hai con mắt. Oanh! Tennis lần thứ hai đánh ra. Lần này không còn hình bóng nhanh như gió ở Ikaizen trong tay hoàn mỹ tái hiện. Đối diện, Sanada một chút không phát. Chỉ là lấy tương đồng chiêu thức đánh trả trở lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân bóng chỉ còn dư lại tennis qua lại đánh vang động. Ở một ít khán giả trong mắt, Trên sân hai người lại như là đang không ngừng vung đánh hụt khí. Oanh, lại là đối với kéo đánh về một cái nhanh như gió. Ikaizen sắc mặt nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị. Không xong rồi, cảm thụ chính mình mơ hồ có chút cay cay cánh tay. Hắn biết đây là hai người thể phách chênh lệch từ từ hiện ra. Vô ngã mô phỏng theo vốn là tiêu hao thể lực, lại thêm vào vì đuổi theo tennis, sự chú ý của hắn cũng nhất định phải độ cao tập trung lên. Đùng, nhìn Sanada như cũ như cái người không liên quan như thế. Cổ tay hắn xoay một cái, biến chiêu đem cầu cao cao vẩy một cái, còn muốn dở lại trò cũ. Nhìn Ikaizen Ryoma động tác, Sanada ánh mắt phát lạnh, hắn cũng không chút do dự nào về phía trước cất bước nhảy một cái. Mạnh mẽ cánh tay thủ thế chờ đợi, vung vẩy vợt bóng đem cầu đột nhiên hướng phía dưới một úp. Oanh, một vệt đỏ đậm vẻ, từ trời cao gào thét mà xuống. Đối mặt này như ngọn lửa hừng hực giống như mãnh liệt smash. Ikaizen thân hình hơi động, thân thể xoay chuyển, nhanh chóng sau này một cái đi vòng vèo. Hai tay hắn nắm giữ vợt bóng, thân thể núp xuống, lóng lánh vô ngã hào quang hai tay vững vàng chặn lại rồi này một đám lửa. Đùng, một cái màu trắng bạc dài nhỏ cột sáng, phóng lên trời, tennis nhanh chóng lướt qua Sanada đỉnh đầu, định hướng về hậu trường đường biên ngang rơi đi. Lúc này có thể thành sao? Sai Sun đội viên hô hấp một xúc, âm thầm nắm tay. Ánh mắt đều theo sát cái kia viên như sét giống như nho nhỏ vàng cầu. Nhưng mà, rất nhanh, một đạo thổ bóng người màu vàng rậm ánh chớp, nát tan bọn họ ngắn ngủi xuất hiện buồn cười ảo tưởng. Kịch liệt đùng đùng âm thanh, truyền khắp sân bóng bốn phía. Cũng thật là ngây thơ. Akusu xì cười một tiếng. Ikaizen Ryoma vẻn vẹn muốn dựa vào những này thủ đoạn đi đột phá Sanada động như lôi đình. Vốn là nói mơ giữa ban ngày, nhớ lúc đầu, hắn cũng là ở càng gần hơn một bước cơ sở lên, mới miễn cưỡng đánh trở về này nói, sấm sét. Xác thực, nếu như không còn thủ đoạn khác, như vậy cuộc tranh tài này đã triệt để mất đi hồi hộp. Oshitari khá là bình tĩnh gật gù, hắn biết rõ, chỉ vô ngã một tấm cửa lớn cực hạn ở nơi đó. Đảo mắt, lại là 20 phút qua, oanh. Vụt sáng ánh chớp hiện ra, tennis đã từ Ikaizen chân trách bay ra, ngoặc kép, Sanada Jinichiro, 5-1, trọng tài âm thanh âm vang lên. Tất cả mọi người đều biết, Sai Sun cái này năm nhất đã bị bức ép đến tuyệt cảnh. Ikaizen cái chán, đã che kín mồ hôi. Hắn dương mắt lại nhìn về phía Sanada thời điểm, lại phát hiện đối phương nửa người dưới như cũ như là bàn thạch vững chắc. Chính đang thu dọn chính mình đập lưới Sanada tựa hồ nhìn thấu hắn tâm tư. Cười lạnh một tiếng, lấy ngươi thể lực, muốn kéo vỡ ta là không thể. Hung hăng bá đạo âm thanh để Sai Sun bên sân đội viên hơi ngưng lại. Bọn họ hiện tại mới phát hiện, Sanada toàn bộ chảy mồ hôi lượng, như cũ duy trì ở một cái tương đương bình thường phạm vi. Hắn lưu thủ quá nhiều, Atobe sắc mặt có chút vi diệu. Bình thường thực lực người căn bản là không có cách thăm dò ra Sanada thực lực chân chính. Đáng tiếc không phải Fuji Shusuke lên sân. Uesugi Yu nghe vậy cười nói. Tình huống bình thường, đừng quên chúng ta nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Sanada ở chắc, chắn bắt thi đấu tình huống. Chắc chắn sẽ không tiết lộ quá nhiều. Dù sao trước Yukimura vì thắng được Tezuka. Hầu như đã biểu diễn ra chính mình toàn bộ năng lực. Xem đi, có thể bước ra Sanada khó biết như âm liền coi như là thắng. Cũng là ngươi còn có thể như thế lạc. Quan, Atobe có chút không nói gì. Uesugi Yu cái tên này tư liệu. Nhưng là đã bị Rikaidai nắm giữ thất thất bát bát. Rikaidai Sanada ghi điểm, 30-15. Trọng tài âm thanh, đúng lúc đánh gãy bọn họ thảo luận. Lúc này Ikaizen Ryoma không biết sao, có chút chật vật ngã ngửa vào, vợt bóng cũng rơi xuống ở tay trái của hắn chách, trên người hắn vô ngã khí tức, liền giống như trong gió tàn trúc, xa xa muốn ngã, vừa nãy này một cầu, hoàn toàn nhận biết không tới. Ikaizen bỏ người lên. Hắn 10 điểm ngạc nhiên nhìn sân bóng đối diện Sanada. Ở hắn hai con mắt không ngừng diễn thử đoạn ngắn bên trong. Sanada bóng người đột nhiên lại như là trống rỗng. Từ trong toàn bộ quá trình biến mất rồi. Hắn mới vừa dấy lên một chút hy vọng. Liền trực tiếp bị như vậy vô tình bóp chết rơi mất. Sức mạnh tinh thần can thiệp cũng bị che đậy. Là khó biết như âm à. Chấm ngoặc kép. Tezuka trầm ngâm một chút. Ikaizen trên người phát sinh biến hóa hắn tự nhiên rất rõ ràng. Thế nhưng vẫn không được. Sanada ở mất đi một điểm sau. Lập tức dâng lên một luồng sâu thẳm màu đen khí tức. Cộc cộc tách. Sanada gõ trong tay tennis. Hắn này cùng nhau đi tới con đường. Nguyên bản ở vừa bắt đầu thì có này nhằm vào không ý của ta. Chỉ có điều sau đó đối thủ càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng mạnh. Hắn cũng bước ra cái này chấp niệm vòng tròn. Đi tới con đường mới. Nhiên mà hôm nay vừa vặn đụng với một bông hoa tương tự. Như vậy liền dùng cuộc tranh tài này triệt để cáo biệt trước chính mình. Nhanh, như bạo phong. Oanh, trong tay dường như chấp một thanh kiếm. Sanada triệt để bổ ra trước mặt ràng buộc. Vòng xoáy giống như cơn lốc. Lôi kéo trên sân bóng tất cả. Dường như liền muốn đem Ikaizen triệt để tịch cuốn vào. Tennis ở nơi đó. Ikaizen nỗ lực chống đỡ trên người mình hào quang đi nhận biết. Nhưng mà như cũ là phí công. Nhiễm phải một tầng màu đen khí tức nhanh như gió. 10 điểm đột ngột xuất hiện ở trên sân bóng một cái nào đó nơi. Rikkaidai Sanada. 40 so với 15. Rikkaidai tất thắng. Cuối cùng một cầu. Rikkaidai đội cổ đông. Vì bọn họ phó bộ trưởng hoan hô lên. Mà trên khán đài Hiotei bên này. Akusu nhạt vàng con mắt đột nhiên co rụt lại. Cùng lúc trước đạo kia lôi như thế. Âm làm thống lĩnh tất cả hạt nhân. Đem Sanada hết thảy chiêu thức đều tiến hóa. Oanh. Một cầu tái xuất. Ikaizen cắn răng. Trên người đột nhiên bắn ra ánh sáng lóa mắt sáng. Hai cánh của lớn cùng mở. Oshitari có chút không nói gì khẽ động dưới khóe miệng. Ikaizen Ryoma coi như là võ sĩ nán Chiro hài tử. Điều này cũng. Vẻo. Một đạo ác liệt tiếng xé gió. Rốt cục truyền tới Ikaizen trong tai. Oanh. Lần này. Tennis rơi vào hắn đập lưới bên trong. Ikaizen tiếp đến. Momoshiro trong mắt hiện ra một vệt phấn chấn. Nhưng mà. Ikaizen sắc mặt nhưng có vẻ hơi thống khổ. Cái này nhanh như gió uy lực. Cùng với trước so với quả thực không thể giống nhau. Xì xì vang vọng tennis. Chính đang điên cuồng nghiền ép thủ đoạn của hắn. Cuối cùng. Một đạo kim sắc cột sáng bị hắn đánh trở lại. Kết thúc. Sanada âm thanh. Đột nhiên khiến tất cả mọi người vì đó chấn động. Hắn cả người tỏa ra màu đen u quang. Khí thế bá đạo đứng lặng ở trước lưới. Trong mắt không gặp chút nào vẻ sợ hãi. Từ như, chấm ngoặc kép, lạch cạch một tiếng. Màu vàng cột sáng ở màu đen u quang đánh ra bên dưới. Tán thành điểm điểm tinh quang. Tennis cũng như trước, chậm rãi lăn xuống đến Ikaizen Ryoma bên chân. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.